Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thứ Kiều Chân Chân cũng không hiểu lắm. Chỉ là cô dù sao cũng mang tư duy của người hiện đại. Cũng đã thấy rất nhiều thứ mới mẻ mà thời đại này chưa xuất hiện. Giống như mở ra một cánh cửa lớn mới cho mọi người. Vì vậy, mới khiến mọi người thấy mới lạ. Kiều Chân Chân vẫn rất tự mình biết mình trong 5 người có mặt ở đó. Chắc chắn cô là người có chỉ số thông minh thấp nhất. Ngay cả Vân Thư, Kiều Chân Chân cũng phải khách quan thừa nhận. Ngoài việc không hợp với mình thì cô ta thực sự là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Nhưng chủ quan mà nói, Kiều Chân Chân tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc này là 4 giờ chiều, thời gian quá muộn. Tống Cần và những người khác chỉ có thể ngày mai mới đến trụ sở chính để báo cáo. Hôm nay đương nhiên là mỗi người về nhà nấy. Ngoài John là trực tiếp đến sân bay để kịp chuyến bay tối thì những người khác đều có nhà ở Bắc Kinh. Đương nhiên là về nhà mình ở, Lục Minh và Vân Thư đều có xe nhà đến đón. Hơn nữa, hai người cũng không biết mối quan hệ giữa Tống Cần và Tống Quảng Lương đã rạn nứt. Đương nhiên cho rằng sau khi Tống Cần kết hôn vẫn ở trong đại viện của chính ủy. Dù sao thì người bình thường sau khi kết hôn đều ở nhà chồng. Còn Kiều Chân Chân đương nhiên thuộc phạm vi người bình thường này. Tuy nhiên trong đại viện đều biết Tống Cần là con riêng, đương nhiên sẽ không đối xử tốt với đứa con trai do người vợ trước của Tống Quảng Lương để lại. Vì vậy Vân Thư đoán bên nhà họ Tống chắc chắn sẽ không cử xe đến đón họ. Cô ta nhẹ nhàng đề nghị với Tống Cần, "A Cần, lát nữa nhà em sẽ cử xe đến đón em, anh. Hai người đi nhờ xe của em về nhé." Tống Cần, "Không cần đâu, tôi và Chân Chân không về đại viện của chính ủy mà về nhà của mình." Thấy Vân Thư còn định nói gì đó, Kiều Chân Chân kịp thời nói. "Chị Vân, không làm phiền chị đâu, chúng em có người đến đón, trước đó đã sắp xếp rồi." Kết quả vừa ra khỏi ga, Kiều Chân Chân lập tức thấy mất mặt không dám nhìn, liếc mắt nhìn Tống Cần, hai người cùng lúc lộ ra vẻ mặt khó tả. Cửa ra ga tàu hỏa Bắc Kinh vào đầu những năm 80 của thế kỷ 19 vẫn lấy màu đen trắng xám làm tông màu cơ bản. Một chiếc xe địa hình mui trần màu đỏ rực rỡ của Hoàng Tam cứ thế ngang nhiên đỗ ngay trước cửa chính ra ga. Một luồng hơi thở của nhà giàu mới nổi nhanh chóng ập đến, màu đỏ rực trong bối cảnh tổng thể giản dị trông thật chói chang. Hoàng Tam mặc vest chỉnh tề, đứng bên cạnh ra vẻ đạo mạo, còn dẫn theo bạn gái Vương Mỹ Lệ xinh đẹp như minh tinh điện ảnh, tay cầm một bó hoa hồng rất lớn. Hai người thực sự quá bắt mắt, Kiều Chân Chân muốn giả vờ không nhìn thấy cũng khó. Vân Mộng Hà Vũ Anh Hai Giang đứng cách Hoàng Tam rất xa, thậm chí còn không thèm nhìn về phía đó, sợ người khác biết họ là một nhóm. Lòng Kiều Chân Chân bỗng có một dự cảm không lành, cô thực sự không muốn đi ra khỏi cửa ga này, muốn hỏi nhân viên xem có lối ra nào khác không nhưng tiếc là không có. Tống Cần bình tĩnh vỗ tay cô, "Đi thôi." Kiều Chân Chân hơi ngượng ngùng xoa mũi, nói, "Lát nữa em phải cảnh báo Hoàng Tam. Mấy năm nay kiếm được ít tiền hôi thối là thích khoe khoang khắp nơi." Đối với Hoàng Tam, Tống Cần không còn ghét như trước nữa, đôi khi thậm chí còn thấy người này khá nghĩa khí, đặc biệt là khi anh biết Hoàng Tam từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, bên dưới còn nuôi mấy đứa trẻ mồ côi khác cùng nhau nương tựa lẫn nhau. Ấn tượng của Tống Cần đối với anh ta dần dần tốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần anh ta đừng luôn nghĩ đến việc lấy lòng Kiều Chân Chân, Tống Cần cảm thấy anh vẫn khá sẵn lòng giao tiếp với Hoàng Tam. Nhóm người bên phía Tống Cần, dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, trong đám đông không cần chú ý đặc biệt, rất tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Hoàng Tam và những người khác đã nhìn thấy từ xa. Đợi Kiều Chân Chân vừa ra, Hoàng Tam đã nhiệt tình đón lên, mở miệng là một tràng giọng điệu quan phương. Chào mừng, nồng nhiệt chào mừng Tống Tổng và Kiều Tổng trở về nhà. Tôi thay mặt toàn thể đồng bào bày tỏ nỗi nhớ nhung sâu sắc của mọi người đối với hai người. Sau đó cố tình cúi người hơi thấp, giống như đang đón tiếp một nhân vật quan trọng nào đó. Hai tay nắm C-H-A-T-T-A-I Tống Cần, lắc mạnh lên xuống hai lần, còn đưa cho Vương Mỹ Lệ bên cạnh một ánh mắt, lên. Cái dáng vẻ đó càng làm càng giả tạo. Vương Mỹ Lệ ăn mặc chỉnh tề, đi giày cao gót, bước đi huyền chuyển, nở nụ cười thân thiện. Đưa bó hoa hồng lớn trên tay đến trước mặt Kiều Chân Chân, theo lời Hoàng Tam đã dạy trước đó, cô nói. Chào mừng Kiều Tổng trở về nhà. Kiều Chân Chân đờ đẫn nhận lấy hoa, nở một nụ cười ngượng ngùng với cô Vương Mỹ Lệ. Cảm ơn, cô Vương Mỹ Lệ hoàn thành nhiệm vụ, lui sang một bên, Hoàng Tam tiếp lời. Để chào đón hai vị lãnh đạo trở về, tôi đã đặc biệt đặt tiệc nhẹ tại khách sạn quốc tế dành cho khách nước ngoài. Kính mời hai vị nể mặt, xe đã sắp xếp ổn thỏa, mời lên xe. Sau đó, rất tự hào chỉ vào chiếc xe mui trần chói chang sau lưng mình. Phụt, Kiều Chân Chân thực sự không nhịn được, cười phá lên ngay tại chỗ. Hoàng Tam đã giải thích rất tốt, cái gì gọi là. Chỉ cần bạn không ngại ngùng, người ngại ngùng chính là người khác. Cho dù Kiều Chân Chân cười phá lên, anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên. Được rồi, lên xe nhanh lên. Kiều Chân Chân thực sự không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Tống Cẩn cũng bước nhanh hơn, anh hai giang che mặt ngồi vào ghế lái, chỉ chờ mọi người ngồi ổn định là có thể rời đi ngay. Hoàng Tam giúp để hành lý vào cốp xe, sau đó bình tĩnh ngồi vào ghế phụ, Vương Mỹ Lệ ngồi cạnh Kiều Chân Chân. Cửa xe vừa đóng lại, anh hai giang đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, để lại một làn khói sau đuôi xe, còn có cả những chiếc cằm rớt xuống của mọi người. Những người xung quanh đều đoán già đoán non, hai người vừa xuống tàu kia là lãnh đạo lớn ở đâu đến mà lại có khí thế lớn như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, hai người đó là ai vậy? Chiếc xe kia trông đắt lắm, không biết bao giờ tôi mới mua được. Cách chương.